Xuân sắc nhập tửu, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Tầm Phong nhìn trên đùi Thẩm Chỉ Ngọc đỏ một mảng lớn, hơi chột dạ mà xoa xoa xin lỗi. Mới vừa rồi bỗng nhớ tới một ít việc, Thẩm Chỉ Ngọc, chuyện gì? Lạc Tầm Phong nghĩ nhanh, liền lôi vụ án còn chưa nói xong ra nói. Trong khách điếm ở phía Đông Thành, còn có mấy người tự xưng là hành tẩu giang hồ, nhưng hôm qua lúc ta đi hỏi chuyện thấy bọn họ nhất cử nhất động đều như là binh lính. Thẩm Chỉ Ngọc nói, có lẽ trước đó bọn họ đều vào quân doanh, ta thử hỏi qua nhưng bọn họ đều phủ nhận, người hoài nghi bọn họ, tuy nói bọn họ có thể không nhất định có liên quan tới vụ trộm huyết linh chi. Lạc Tầm Phong nói, nhưng che giấu như vậy chỉ sợ cũng không đơn giản. Bỗng nhiên, loảng xoảng, một tiếng, Lục Chi Niên đụng vào làm đổ chén trà, nước trà thiếu chút nữa làm Mục Chỉ bị bỏng. Ngươi cẩn thận một chút, Lục Chi Niên, trượt tay. Lạc Tầm Phong ở lại Lưu Vân Sơn Trang cọ bữa cơm xong liền trở lại nha môn. Vào ban đêm, mấy tên hắc y nhân phóng qua tường vây của Sơn Trang, đi thẳng tới sân trước phòng Lục Chi Niên ở, nhưng mà trên đường vẫn bị hộ vệ tuần tra ban đêm phát hiện, trong lúc nhất thời đao kiếm va chạm chém giết chiến đấu làm kinh động toàn bộ Sơn Trang. Cuối cùng, hắc y nhân quả bất địch chúng, ném khói mê rồi vội vàng bỏ chạy. Hôm sau, Lạc Tầm Phong lo lắng chạy tới. Chỉ Ngọc hắn chạy thẳng tiến vào trong viện thấy Mục Trì cùng Lục Chi Niên đang ở. Không có việc gì đúng không, ta nghe Thập Ngũ nói đêm qua có người. Không có gì, Thẩm Chỉ Ngọc nói, hình như là hướng về phía Lục Tiền Bối. Lạc Tầm Phong kinh ngạc mà nhìn về phía Lục Chi Niên. Lục Tiền Bối, Lục Chi Niên thở dài, nói. Đại khái có lẽ là người của Thừa Dương Vương. Lạc Tầm Phong, Thừa Dương Vương, đất phong của hắn không phải là Thừa Châu sao? 2 tháng trước nhi tử của hắn bị bệnh nặng liền tìm lão phu tới trị. Lục Chi Niên lắc đầu nói, nhưng bệnh của thế tử đã nguy kịch, thuốc hay châm cứu đều đã vô dụng, lão phu cũng không có biện pháp. Thừa Dương Vương không tin, luôn nghĩ ta không chịu chữa lại còn hạ độc ta. Lão cuốn tay áo lên, lộ ra trên cánh tay một đường máu. Kỳ thật đây là điểm báo khi độc phát tác, cần lấy thiên sơn tuyết liên cùng huyết linh chi làm thuốc mới có thể giải. Ngày ấy, khi nghe nói huyết linh chi bị trộm, lão phu liền hoài nghi. Lạc Tầm Phong căm giận nói, đường đường là Thừa Dương Vương, thế nhưng lại vô sỉ như vậy. Mục Trì cũng nói, thật là, đại phu cũng chẳng phải là thần tiên, nhi tử của hắn không thể cứu được thì có thể làm cách nào chứ. Lục Chi Niên nói, lão phu lúc sau liền chạy, một đường tốn tránh, không nghĩ tới bọn họ vẫn đuổi theo tới. Lạc Tầm Phong bỗng nhớ tới mấy người kia ở khách điểm phía Đông Thành, Vương Phủ, xuất thân binh lính. Hắn đột nhiên đứng lên, ta đi nhìn khách điếm xem, hắn đuổi tới khách điếm phía Đông Thành, những trưởng quầy nói rằng mấy người kia sáng sớm liền tính tiền xong đi rồi. Nếu thật sự là bọn họ, như vậy chưa đạt được mục đích hẳn sẽ không rời đi. Lạc Tầm Phong trở về Lưu Vân Sơn Trang, trong lòng vẫn không yên liền ở lại Sơn Trang. Thẩm Thập Ngũ ôm chăn đệm tới phòng Lạc Tầm Phong đổi cái chăn đầy mùi rượu. Lạc Tầm Phong mỗi lần uống say đều ngủ ở trong Sơn Trang, lại còn muốn ngủ ở phòng bên cạnh Thẩm Chỉ Ngọc, kéo đều kéo không đi. Thẩm Thập Ngũ phơi xong chăn vừa mới xoay người bỗng thấy Mục Trì cầm một con chuột quơ quơ ở trước mặt hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Ngũ ngươi xem, một con chuột thật lớn. Thẩm Thập Ngũ, hoa, một tiếng, khóc lóc bỏ chạy. Lạc Tầm Phong vẫn như cũ ở trong phòng xoa chân cho Thẩm Chỉ Ngọc, thấy Thẩm Thập Ngũ khóc lóc chạy lại thấy Mục Trì chắp tay sau lưng đi từ trong phòng ra, còn lắc đầu nói. Thập Ngũ đứa nhỏ này, như thế nào vừa trêu liền khóc. Thẩm Chỉ Ngọc bất đắc dĩ nói. Hắn còn nhỏ, ngài không cần phải khi dễ hắn. Không nhỏ, đã 12 tuổi, ngươi lúc bằng tuổi hắn hiện giờ đâu từng khóc. Mục Trì nghĩ nghĩ lại nói. Vi sư giống như chưa từng gặp ngươi khóc nhiều năm như vậy, một lần đều không có. Hắn bỗng nhiên có chút lo lắng. Đồ nhi, đôi mắt này của ngươi có phải hay không? Nếu không kêu lão Lục nhìn xem. Thẩm Chỉ Ngọc, Lạc Tầm Phong, Mục Tiền Bối, ngài đừng nói bừa. Mục Trì không phục nói. Ta sao lại nói bừa, chẳng lẽ ngươi đã nhìn thấy đồ nhi ta khóc? Lạc Tầm Phong bật thốt lên, nói. Nhìn thấy, Mục Trì kinh ngạc nói. Cái gì, đồ nhi ta từng khóc? Khi nào? Thẩm Chỉ Ngọc cũng nghi hoặc hỏi, ta khóc khi nào? Lạc Tầm Phong, chú thích, quả bất địch chúng, là số ít không chống lại được số đông. Cách chương.